Trong lúc Cảnh Thiên Uy trầm mặc, khi mà đang quan tâm, chú ý giá cổ phiếu của Cảnh Thị, những lời bàn tán của thành phố T lại bắt đầu bùng nổ. Tôi nghe nói bà cụ nhà họ Cảnh đã từng yêu thương nhất đứa cháu trai này, bây giờ xem ra thật sự là thương vô ích rồi. Đúng thế, bà cụ qua đời anh ta một chút phản ứng đều không có, ngay cả cậu chủ Trăng Hoa Cảnh Thiên Bình. Ngày nào cũng tọa trấn ở tập đoàn Cảnh Thị, vì Gia Huệ càng bận rộn đến mức gầy đi không ít, nhưng mà người làm cháu trai này, làm con trai, làm em trai còn rảnh rỗi, trải qua cuộc sống của cậu chủ của anh ta. Chẳng trách Ân Thiên Thiên lại rời khỏi anh ta, người đàn ông vô tình như vậy ai cần chứ? Thật là không có lương tâm. Khi mà những lời bàn tán ở bên ngoài càng lúc càng diễn ra kịch liệt, một số người luôn nhăm nhe tập đoàn Cảnh Thị đã thò ra móng vuốt của mình, muốn nhân lúc nhà họ Cảnh đang sứt đầu mẻ trán, xoay chuyển tình hình. Trước mắt Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không quan tâm đến tình hình của nhà họ Cảnh, chứ đừng nói là có can đảm tâm tư đặt lên trên thị trường chứng khoán. Trong cuộc họp cổ đông vào thứ hai, có người đề xuất cho Cảnh Liêm Bình kế hoạch phân chia quyền điều hành mới của Cảnh Thị, thậm chí là nắm giữ quyền lợi của nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Bình mỉm cười trước mặt mọi người, ánh mắt đào hoa tà ác khiến cho người ta không đoán định được. Tôi còn tưởng là các người có thể bình tĩnh được bao lâu, nhưng mà không ngờ lại vô dụng như vậy. Cảnh Liêm Bình nhìn mấy vị cổ đông ở trước mắt, nhàn hạ ngồi trên ghế, tay khoanh trước ngực nói: tôi biết thế nào cũng không ngờ các người lại nhân lúc Cảnh Thị lao đao mà ra tay, thật sự là một đám ngu ngốc. Lời nói dứt khoát không chút do dự, Cảnh Liêm Bình mỉa mai nhìn bọn họ, ngay cả một chút cảm xúc cũng không có giữ lại, mà cứ thế xoay người, rồi rời khỏi chỗ này. Trong cả quá trình, đều không để cái gọi là uy hiếp của bọn họ vào trong mắt, mấy cổ đông đó thật sự là tức không nhẹ. Biết được Cảnh Liêm Uy vẫn là không hành động thì cuối cùng nhịn không được mà hạ lệnh cho người động thủ. Nếu như Cảnh Liêm Bình đã không tin bọn họ muốn ra tay với thị trường cổ phiếu, vậy thì bọn họ làm cho anh ta thấy, chỉ cần Cảnh Liêm Uy không mời được bàn tay quỷ ra, ai cũng không thể lay chuyển được nửa phần. Ngày hôm sau, gần đây nhà họ Cảnh gặp phải khó khăn chồng khó khăn, đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong một đêm thị trường cổ phiếu đại hạ giá đột ngột, Cảnh Thị tổn thất 2/3 lợi ích. Nhưng mà cho dù là như thế này, người của nhà họ Cảnh vẫn là như cũ, không để tâm, nên làm cái gì thì làm cái đó. Các cổ đông bức ép càng lúc càng tức giận, hạ lệnh muốn cho nhà họ Cảnh chịu tổn hại nghiêm trọng hơn. Lúc này trong nhà họ Tề đã tổ chức một bữa tiệc, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều đến. Bữa tiệc này kinh động đến tất cả mọi người. Khi các cổ đông bức ép hoành hoang thể hiện khả năng của bọn họ, có không ít người vây quanh người nhà họ Cảnh xem náo nhiệt. Cảnh Liêm Bình yên lặng lắc lư, rượu vang ở trong tay. Cảnh Thiên Ngọc đứng thẳng người nhìn những người trước mặt. Nhà họ Cảnh còn có cái gì mà đắc ý chứ? Không có tấm vương bài như là bà cụ Cảnh, các cậu có thể trụ được bao lâu? Mấy thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch, còn muốn nắm giữ cả Cảnh Thị, thật sự là nằm mơ đi. Không có Cảnh Liêm Uy mời bàn tay quỷ xuất sơn, tôi ngược lại muốn xem thử các cậu có bản lĩnh gì tiếp tục nháo sự đây. Một kẻ không có lương tâm, chắc Vi Gia Huệ cũng khóc ngất đi rồi nhỉ. Nể cao đạp đất, câu nói này chính là chỉ tình cảnh như thế. Chỉ là không thể không nói mấy người này thật là quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức làm cho người nhà họ Cảnh nhìn bọn họ như một đám hề. Cổ đông bên đối lập tiến sát Cảnh Thiên Ngọc đánh giá cô từ trên cao xuống dưới, đột nhiên khẽ gọi nói với cô ta: cô Cảnh, nếu như cô bằng lòng ở cùng với tôi sẽ không có để ý mà thả cô ta từ trên xuống dưới. Đột nhiên khẽ giọng nói với cô ta: cô Cảnh, nếu như mà cô bằng lòng ở cùng tôi không để ý mà sẽ thả cho cô một lối khác, sau này cô đi theo tôi thấy như thế nào? Nói xong, ly rượu trong tay cổ đông trung niên đó muốn chạm vào cánh tay mảnh khảnh hở ra của Cảnh Thiên Ngọc. A, đột nhiên một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, tay cầm ly rượu của cổ đông trung niên nọ bị người ta hung hăng vặn ngược lại. Là ai? Con mẹ nó không biết tôi là ai sao? Vừa quay đầu nhìn, người đàn ông đó suýt chút nữa đái ra quần. Người xuất hiện không phải là người nhà họ Cảnh mà là người nhà họ Trình. Trình Thiên Kiều mặt mày lạnh lẽo nhìn thẳng vào ông ta, gương mặt vốn ôn nhuận như ngọc lúc này khiến cho người ta thấy sợ hãi, dẫn đến vị cổ đông trung niên lập tức ngậm miệng lại không dám nói nữa. Cảnh Thiên Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt, khóe miệng không nhìn được mà hơi cong lên, sau đó uống một ngụm rượu vang ở trong tay. Chỉ cần nơi có Trình Thiên Kiều ở đó, bất luận quan hệ giữa bọn họ là cái gì, cô ta từ trước đến nay đều sẽ không bị khi dễ. Đây là định luật mà cả thành phố Tây đều biết. nhưng lại có người cố chấp không tin. Tay của anh ta hung hăng hất ông ta ra. Trong mắt Trình Thiên Kiều hơi lộ ra một tia bất mãn nhìn Cảnh Thiên Ngọc. Váy dài trễ ngực, mặc như thế không bị người khác trêu ghẹo mới là lạ đó, cũng không biết là cô ta đang nghĩ cái gì. Cảnh Thiên Ngọc lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt như thế này của Trình Thiên Kiều, lại nhìn không được mà hai má ửng đỏ. Mọi người xung quanh bởi vì sự xuất hiện của Trình Thiên Kiều mà thu liễm lại. Đằng sau đám đông đột nhiên có một trận rối loạn nho nhỏ, bất giác nhường đường cho người vừa đến, tất cả mọi người đều cũng ngoảnh đầu nhìn. Cảnh Liêm Uy khoác trên mình một bộ vest đen đang từ từ đi tới, chỉ là có chút ảnh hưởng hình tượng khi mà trong lòng anh ôm một đứa bé sơ sinh đang ngủ say. Hình ảnh này thực sự khiến cho người khác có chút khó tiếp nhận, lông mày hơi nhíu lại, lại bước đến. Cảnh Liêm Uy đi tới chỗ ngồi trước mặt Cảnh Liêm Bình, không nhẫn nại nhìn thấy mấy người đang gây sự này. Tâm trạng của Cảnh Thiên Ngọc đặc biệt tốt, bước đến ôm đứa trẻ vào lòng. Có lẽ bởi vì người ở đây nhiều, đứa trẻ chẳng mấy chốc đã tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn thế giới này. Chỉ dựa vào mấy người, xoay đầu nhìn thấy cổ đông muốn gây sự, tâm trạng của Cảnh Liêm Uy gần đây thật sự là không tệ như bình thường. Bất luận là anh phái bao nhiêu người, từ đầu đến cuối đều không tìm được bóng dáng của Ân Thiên Thiên, khiến cho anh gần như phát điên. Mà cái chết của bà cụ cũng khiến cho tinh thần bất ổn. Bất luận là bà cụ Cảnh, sao lại phải đối mặt với Ân Thiên Thiên, nhưng mà sự yêu thương của bà cụ Cảnh đối với anh lại là sự thật. Nếu nói không thương tâm, sao có khả năng? Tôi ngược lại muốn xem thử lát nữa, các người có biểu cảm gì? Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy nâng ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn. Tư thế tiêu sái, cảm xúc lạnh lùng. Mấy cổ đông còn chưa hoàn hồn, từ trong lời nói của Cảnh Liêm Uy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Chậm rãi nghe máy, nhưng mà không quá mấy giây thì toàn bộ mặt mày liền tái nhợt. Có người, ngay cả điện thoại cũng cầm không chặt mà rơi xuống đất. Người đàn ông vừa bị Trình Thiên Kiều dạy dỗ còn ngồi phịch xuống dưới đất. Bọn họ sử dụng tất cả lực lượng đánh thẳng vào giá cổ phiếu của Cảnh Thị, thậm chí nhìn thấy giá cổ phiếu có lợi cho Cảnh Thị, dốc hết gia tài đi thu mua. Nhưng mà vừa giây trước còn thuận lợi thì đột nhiên thị trường chứng khoán lại là biến động. Một loạt động tác của nhà họ Cảnh không những khiến cho Cảnh Thị bây giờ gây được danh tiếng, mà lúc này âm thầm cắm rễ tại thành phố T. Dù không có bà cụ Cảnh, nhà họ Cảnh, bất cứ người nào của nhà họ Cảnh đều không phải là cái loại dễ đối phó. Bọn họ mấy ngày trước kiếm được 2/3 tài sản của Cảnh Thị thì bây giờ dùng để bù vào cái động không đáy đều là không đủ. Không những như thế, nhà họ Cảnh vậy mà nhận lúc cổ phiếu đang bạo còn hung hăng kiếm được một khoản. Các người mời được bàn tay quỷ sao? Có người hồi thần lại, buột miệng hỏi. Ba anh em nhà họ Cảnh lại không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng. Cảnh Liêm Bình dùng ánh mắt đào hoa của mình nhìn bọn họ, khẽ nói. Bàn tay quỷ vốn dĩ chính là người của nhà họ Cảnh tôi, tại sao lại phải mời? Một câu này, tất cả mọi người đều chết chân đứng đơ tại chỗ, sau đó ánh mắt dần dần dừng trên người của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy là bàn tay quỷ. Tin tức này giống như một trận gió đẩy nhà họ Cảnh cao trong khoảnh khắc này. Ở đây không có ít người muốn nhân lúc nhà họ Cảnh gặp khó khăn mà muốn hôi ăn theo. Nhưng bây giờ khi biết được tin tức này, liền dừng lại bước chân của mình. Cho dù là tổn thất, cũng không dám có dị nghị nửa phần với nhà họ Cảnh. Nếu không, sẽ giống như mấy cổ đông mất đi tất cả mà không bù lại được gì. Trong buổi tiệc của nhà họ Tề, nhà họ Cảnh dùng tư thái cường thế mà lần nữa đứng vững. Cảnh Liêm Bình ngẩng cao đầu, kiên định và cao ngạo nhìn tất cả mọi người. Lần đầu tiên lấy ra tư thái của cậu cả nhà họ Cảnh của mình, liếc nhìn thiên hạ nói. Các người nên nhớ, lạc đà gầy yếu còn to hơn ngựa béo, nhà họ Cảnh chúng tôi còn chưa chết. Các người lại ngu xuẩn muốn động vào, không phải tự mình chuốc khổ hay sao? Cổ đông muốn phát điên vì nghĩ không ra, bước đến muốn cướp lấy đứa trẻ trong tay của Cảnh Thiên Ngọc. Nhưng tay còn chưa chạm vào đứa trẻ thì thấy Cảnh Liêm Uy nhàn rỗi. Ngồi một bên lập tức đứng dậy, đá một cước vào bụng kẻ đó. Sau đó còn hung hăng, đạp người đó vào, thần sắc nghiêm nghị đến dọa người. Cảnh Liêm Uy, cậu điên rồi. Cậu lại khiến tôi nhà tan người chết. Người đàn ông bị đạp ở trên mặt đất, điên cuồng gào thét. Sau đó bị bảo vệ chế phục, cũng không dám gào to nữa. Cảnh Liêm Uy, tôi nguyền rủa cậu, cả đời này chỉ có một đứa con gái này. Lời còn chưa nói xong, mặt mày của Cảnh Liêm Uy liền tối lại, nhìn chằm chằm vào ông ta. Không do dự sờ điện thoại của mình, gọi cho Cát Thành Phong nói. Tôi muốn một nhà cổ đông Trần sạch sẽ, không còn gì. Nếu như ông ta thích nhà tan người chết, như vậy, Thế thì thật sự làm cho nhà ông ta nhà tan đi, còn người chết chúng ta cứ yên lặng chờ đợi. Nợ nần chồng chất thì có thể chọn con đường như thế nào? Lòng tham không đáy. Có lòng tham trong đầu, lại có mấy người thật sự muốn thành thật mà sống từng ngày. Bị siết nợ, thật sự là không qua bao lâu rồi cũng chết thôi. Một câu này, người đây vẫn còn muốn chống lại, nhưng cũng dần dần lùi lại một bước, không dám đắc tội với người đàn ông âm tính bất định này. Trong lúc nhất thời, tin tức về cô con gái được cậu ba nhà họ Cảnh nuông chiều được truyền ra như thế, bởi vì người khác có ý dùng con gái của anh ra để mà uy hiếp, thậm chí ngay cả chạm vào còn chưa chạm được. Anh không những đã ra tay đánh người mà còn cho người ta nhà tan cửa nát. Ngay lúc đó, giọng nói mang cảm xúc phức tạp của cậu ba nhà họ Cảnh truyền ra, đồng thời còn truyền ra tin tức tiểu công chúa của nhà họ Cảnh còn trong tã lót, chỉ biết khóc to. Thậm chí đứa bé còn giơ tay đánh vào mặt của Cảnh Liêm Uy, nhưng bất luận là như thế nào, cũng chỉ thấy nụ cười dịu dàng của Cảnh Liêm Uy. Chỉ khi đối diện với đứa trẻ này, Cảnh Liêm Uy mới có thể gọi là một con người, một người có máu thịt. Trận phong ba này nhà họ Cảnh chưa từng để vào trong mắt. Những người bị bọn họ lợi dụng kiếm được một khoản không nhỏ, thậm chí còn thanh trừ không ít thế lực phản đối. Mà từ đấy về sau, quyền thế của nhà họ Cảnh càng được củng cố. Còn tiểu công chúa nhà họ Cảnh đã bắt đầu được nhắc đến, không ít các câu chuyện được truyền ra, nhưng không ai thấy được đứa trẻ dễ thương đó. Đêm khuya, nhà họ Mộc, trong phòng của Mộc Yên Yên, ngọn lửa cháy hừng hực khiến cho mặt người cũng đỏ ao, làm nổi bật sự khủng bố của Mộc Yên Yên. Xoay ra thì thấy cô ta đang giơ tay, cầm lấy không ít các văn kiện và đốt đi. Hôm nay chính là 100 ngày mất của bà cụ nhà họ Cảnh. Mộc Yên Yên cả người đều run rẩy, quỳ xuống trước chậu lửa nhỏ, khẽ lẩm bẩm, bà nội, bà đừng có trách cháu. Thật sự là đừng trách cháu, chuyện này không thể trách cháu, ai bảo bà biết chứ. Bà nội, cháu không phải là cố ý, bà phải tin cháu thật sự là rất yêu bà. Bà nội, cháu là cô nhóc Yên Yên mà bà yêu thương nhất, bà nhất định sẽ hiểu cho cháu, đúng không? Trong đêm khuya yên tĩnh, cả nhà họ Mộc đều chìm trong giấc ngủ say, không có một tiếng động. Tất cả mọi chỗ đều chìm trong bóng tối, duy nhất ở trong phòng của Mộc Yên Yên lại không có. Đèn ở trong phòng mờ lờ mờ, mà trước mặt cô ta đặt một chậu lửa nhỏ, sau đó thì thấy cô vừa đốt tiền giấy, vừa rút văn kiện trong túi hồ sơ ra đốt, mà mỗi một tờ được rút ra. Cô ta đều cảm thấy cả người run rẩy. Tháng X, năm X, Mộc Yên Yên ở nước ngoài lái xe, đâm người ta rồi bỏ trốn, dẫn đến người bị hại mất máu nhiều mà chết. Tháng X, năm X, Mộc Yên Nhiên cấu kết với phóng viên để bà bảo vệ mối quan hệ giữa mình với người nhà họ Cảnh. Tháng X, năm X, Mộc Yên Nhiên lên kế hoạch hại chết em gái ruột của mình, dẫn đến Mộc Sa mất đi hai chân. Tháng X, năm X, Mộc Yên Nhiên bắt tay với thuộc hạ của Diêm Vương bán đứng cha mẹ của chính mình. Trong túi văn kiện dài đều chứa đầy những ghi chép về tội trạng của Mộc Yên Nhiên. Nếu không phải Tô Nương đưa văn kiện này cho bà cụ Cảnh, cô ta cũng sẽ không biết mình không hiểu hay sao lại phạm nhiều tội như vậy. Thậm chí là cái này đều có thể khiến cô ta trực tiếp bị giày vò đến chết. Đặc biệt là khi nhìn thấy ảnh phía sau là khí quản của ba mẹ cô ta bị người ta moi ra, cô ta lần đầu tiên cảm giác thấy khủng hoảng. Bà nội khẽ gọi. Cả người Mộc Yên Nhiên rõ ràng có chút thần trí không tỉnh táo, giống như là bà cụ Cảnh dây tiếp theo sẽ là đứng sau người cô ta. Bà nội, bà đừng trách cháu, cháu thật sự là không phải cố ý, cháu không phải cố ý. Bên ngoài cửa sổ, một trận gió to thổi vào, một lượng lớn hoa tuyết từ trên cao rơi xuống, phát ra âm thanh u ám, dọa cả người cô ta đều run lẩy bẩy. Tốc độ đốt ở trong tay lại càng lúc càng nhanh. Bà nội, đừng trách cháu, tuyệt đối đừng trách cháu, nếu không phải bà ép cháu, cháu cũng sẽ không làm như thế đâu. Trong mắt của Mộc Yên Yên đều là nước mắt của sợ hãi, đến bây giờ cũng không có một chút tâm lý áy náy, chỉ là luôn không ngừng nói. Bà không ép cháu cũng không thành ra như vậy. Đều là bà ép cháu, là bà ép cháu. Mộc Yên Nhiên lặp đi lặp lại những lời nói như thế này để mà làm mơ hồ tâm trí của chính mình. Đợi sau khi mọi lúc trong tay cháy hết, sau khi mà hô hấp của cô ta dần dần bình ổn trở lại thì tốt lên không ít, ánh mắt nhìn vào chậu lửa trước mặt, cảm xúc bay về nhà họ Cảnh ngày hôm đó. Cô ta biết Tô Nương đưa thứ gì cho bà cụ Cảnh, nhưng lại không biết thứ đó chính là bùa đòi mạng của cô ta. Sau khi từ bệnh viện trở về, Mộc Yên Nhiên luôn suy nghĩ chuyện này phải làm như thế nào, nhưng mà cô ta suy nghĩ rất lâu cũng đều không có nhận được tin tức gì. Tin tức ở bên ngoài lại truyền ra, Ân Thiên Thiên sinh cho Cảnh Liêm Uy một cô con gái, hôn sự giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc cũng dừng lại như thế, bị một loạt chuyển biến đánh cho không kịp trở tay. Bà cụ Cảnh lại gọi cô ta đến. Khoảnh khắc đó, trong lòng của cô ta bèn có dự cảm không tốt. Trong nhà cũ yên tĩnh của nhà họ Cảnh, hình như tất cả mọi người đều không có ở đây. Khi một mình Mộc Yên Nhiên bước vào thì vừa hay thấy có người dẫn nhân viên đi xử lý camera giám sát của nhà họ Cảnh, mà chủ nhân của nhà họ Cảnh lúc đó đều ở trong bệnh viện nhìn đứa con của Ân Thiên Thiên và chăm sóc cho Cảnh Liêm Uy đang bị bệnh. Trong nhà chỉ còn lại một mình bà cụ Cảnh. Mộc Yên Nhiên thuận lợi bước vào, không có ai biết như thế nào. Trong phòng ngủ của bà cụ Cảnh, ánh sáng rất tốt. Bà cụ Cảnh ngồi vị trí gần cửa sổ, ánh sáng lờ mờ chiếu lên người của bà ta, đột nhiên có một loại yên tĩnh, sắc thái của cái chết. Dường như trong khoảnh khắc đó, Mộc Yên Nhiên đều đứng ngây người, không biết nên làm như thế nào. Bà nội, khẽ gọi một tiếng, Mộc Yên Nhiên cố gắng kiềm chế nước mắt của mình sắp rơi xuống, mà lao về phía bà cụ. Cô ta nhào lên hai chân của bà ta, khóc lóc khẽ gọi nói, bà nội, lần này Yên Nhiên trở thành trò cười của cả thành phố Tê rồi. Liêm Uy không cần cháu, Ân Thiên Thiên chẳng qua chỉ là sinh một đứa con gái, ngay cả ba mẹ cháu cũng khó mà chạy thoát. Bà nội, cháu bây giờ thật sự cái gì cũng đều không có rồi. Trước đây bà cụ đều sẽ giơ tay vuốt tóc của Mộc Yên Nhiên, nhưng lần này Mộc Yên Nhiên đợi rất lâu cũng không có đợi được, không nhịn được mà có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn bà cụ ở trước mặt. Trong đôi mắt ướt đẫm nước mắt, mang theo tia đau lòng, sắc mặt của bà cụ rõ ràng là rất không tốt, bàn tay còn đang run rẩy. Mộc Yên Nhiên thuận thế nhìn xuống dưới. Trên bàn trà nhỏ, ở một bên đặt một ly trà xanh đã lạnh ngắt, còn có một tập văn kiện rất dài. Bà nội, Mộc Yên Nhiên khóc rất thương tâm, giơ tay nắm lấy tay của bà cụ nói, bà nội, Yên Nhiên lần này cái gì cũng không có rồi. Bà cụ Cảnh chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi một câu. Cháu cho ta biết, ba cháu cùng với mẹ cháu bây giờ đang ở đâu? Hôm đó ở nhà họ Mộc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một câu này, Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên buông tay bà cụ ra. Dáng vẻ kinh ngạc đó hiển nhiên chính là thừa nhận sự thật. Phản ứng này khiến cho bà cụ kích thích không có nhỏ. Mộc Yên Nhiên vì lời nói của bà cụ mà cũng đã bị kích thích. Hai người, một người kinh hoàng mở to hai mắt, một người chứa chan cảm xúc thất vọng. Cứ như thế mà nhìn đối phương. Rất lâu sau, bà cụ giận mạnh cây gậy trong tay nói, Mộc Yên Nhiên à, Mộc Yên Nhiên, cho dù ta ngày mai bước vào quan tài thì ta cũng không ngờ, Mộc Lang và Tử Dương sớm đã chết rồi, còn lại chết trong tay của con gái mình nữa cơ. Bọn họ rốt cuộc có chỗ nào bạc đãi cô? Cô vậy mà lại làm ra cái chuyện không bằng cái loại cầm thú như vậy hả? Nói rồi, giọng điệu của bà cụ bất giác đề cao hơn, Mộc Yên Nhiên bởi vì biến cố đột ngột xảy ra trực tiếp mà bị dọa từ ghế ngã ra đất. Rất lâu sau cũng không tỉnh táo lại được, chỉ biết vô thức mở to hai mắt nhìn bà cụ. Đứng dậy, bà cụ cầm túi văn kiện ở một bên, từ trong túi rút ra, từng tờ đọc. Mỗi một tờ đều chỉ là sự tàn độc của Mộc Yên Nhiên. Khi 18 tuổi, cô đã dính đến Diêm Vương rồi. Tôi thật sự không nhìn ra lá gan của cô, thật sự là không nhỏ. Người như thế cũng dám dây vào. Vì một trái tim, cô thậm chí thiết kế hại chết cả Hướng Linh của nhà họ Hướng. Còn diễn ra một vở kịch như thế để mà tạo danh tiếng cho mình, tâm kế thật sâu. Cả nhà họ Hướng vậy mà đã bị hủy hoại trong tay cô. Ta thật sự đã xem thường cô rồi. Đem cô nhi xa lạ, kẻ ăn xin ở trên phố tặng cho Diêm Vương, cuối cùng thậm chí mượn tay sát thủ của Diêm Vương giết chết ba mẹ của mình. Mộc Yên Nhiên cô rốt cuộc là có lương tâm hay không? Cô từ khi trở về thì cả nhà họ Cảnh tôi đều không có yên ổn, thậm chí tôi còn mơ hồ muốn cho cô bước chân vào nhà họ Cảnh tôi nữa cơ. Từng tờ văn kiện bị bà cụ tức giận vứt lên mặt của Mộc Yên Nhiên. Trong lòng của bà cụ giờ phút này, ngoài khó chịu còn đặc biệt phẫn nộ. Trong tay còn nắm chặt lấy cây gậy của chính mình. Bà cụ đứng dậy từ trên cao nhìn Mộc Yên Nhiên ở trước mặt, lớn tiếng quát. Mộc Yên Nhiên, cô còn đem tôi làm thành quân cờ của cô, thật sự lớn gan đấy. Một câu nói đã kéo lại cảm xúc của Mộc Yên Nhiên. Mộc Yên Nhiên nhanh chóng quay người, quỳ trên đất, bò đến trước mặt bà cụ, giơ tay nắm chặt ống quần của bà ta khóc lóc nói. Bà nội, không phải cháu, những cái này đều không phải cháu làm, không phải cháu. Cháu là cô nhóc Yên Nhiên mà bà nhìn trưởng thành. Cháu sao có thể làm ra mấy cái chuyện như thế kia? Bà nội, bà tin cháu đi. Bà cụ Cảnh thất vọng nhìn Mộc Yên Nhiên quỳ ở dưới chân mình, khẽ giọng mở miệng nói. Chính là ta nhìn cô trưởng thành, ta mới khó lòng chấp nhận Mộc Y Nhiên ban đầu xinh đẹp lương thiện lại trở thành một lòng dạ rắn rết như vậy. Cô ngay cả ba mẹ của mình cũng dám ra tay, cô còn có gì mà không dám nữa chứ? Bà nội, bà tin cháu đi. Thật sự không phải cháu. Mộc Y Nhiên khóc đến mức không kịp thở, nhất quyết không thừa nhận chuyện này. Nhưng mà chuyện này ở trong lòng bà cụ lại đã được định là sự thật. Bà ta nhận được hai phần văn kiện, cho dù Tô Nương là giả. Vậy thì của quản gia thì sao? Chỉ là đáng tiếc Mộc Y Nhiên không hề biết tình huống này. Bà nội, cháu không có, cháu thật sự không có. Bà biết đấy, cháu luôn thích động vật nhỏ như vậy, cháu trân trọng sinh mạng như vậy, cháu sao có thể... Cô im miệng cho ta. Cây gậy trong tay gõ mạnh xuống mặt đất, bà cụ tức giận nói lớn. Ta chính là bị kỹ năng diễn xuất của cô lừa mới cảm thấy cô xứng đáng làm vợ của Cảnh Liêm Uy, xứng đáng với nhà họ Cảnh chúng ta. Mộc Y Nhiên, ta thậm chí không để ý chuyện cô sinh được con hay là không. Muốn sau này tìm một người phụ nữ cho Liêm Uy sinh một đứa con là được rồi. Nhưng mà không ngờ ta suýt nữa lại dẫn kẻ vô ơn, lòng dạ rắn rết vào trong nhà. Cô lúc này có phải ngay cả ta cũng muốn giết chết có phải hay không? Vừa dứt lời, Mộc Y Nhiên kinh ngạc cũng sắp quỳ không vững nữa, vội vàng nói. Bà nội, cháu không có. Trong lòng bà cụ cảm thấy sốc sau khi xem tập văn kiện này mà giờ phút này hoàn toàn đã bạo phát ra. Sự đau lòng của bà ta, sự hối tiếc ân hận của bà ta hận không thể ngay từ đầu, lúc ban đầu biểu hiện ra, thậm chí còn trực tiếp biểu hiện ra sự ghê tởm đối với Mộc Y Nhiên. Bà cụ Cảnh đứng đầu nhà họ Cảnh nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị một cô nhóc lừa hay sao? Bà ta đã nhìn sai người, đã tin sai người, còn bảo vệ sai người. Điều này không phải là hung hăng, đánh vào mặt của bà ta hay sao? Mộc Y Nhiên, cô nói đi, ta có chỗ nào không tốt với cô? Cô vậy mà muốn làm như thế với nhà họ Cảnh. Bà cụ Cảnh nghĩ thế nào cũng không hiểu, bà ta rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với cô ta. Cô ta lại cứ muốn gả cho nhà họ Cảnh không được yên bình. Cô trước kia khi chưa về nước, ta còn cảm thấy đứa nhỏ Ân Thiên Thiên, đó, có thể cứ ở bên Liêm Uy, gia thế kém thì kém thôi. Nhà họ Cảnh ta cũng không cần những thứ đó, ít nhất là còn nghe lời. Nhưng chính vì cô thích Liêm Uy, cơ thể vừa tốt, ta lại vì cô mà mưu tính. Kết quả thì sao đây? Cô lại chính là cái loại người như vậy. Mộc Y Nhiên, cái tát này của cô cũng đủ vang. Mộc Y Nhiên sững sờ nhìn bà cụ, một lúc lâu cũng chưa có hoàn hồn, chỉ có thể nghe được những lời bà ta nói. Ta đều luôn muốn cô làm dâu nhà họ Cảnh ta. Khi sức khỏe của cô hồi phục, ta lại là người vui mừng nhất trong nhà họ Cảnh. Nhưng mà chớp mắt trước mặt tất cả mọi người biết được cô căn bản là không thể sinh con. Đó là lần đầu tiên cô tát vào mặt của ta rồi. Vậy mà trước đó không nói sự thật này với ta. Bây giờ xem ra căn bản chính là cố tình. Sự thật đó đã bị lộ ra, lại liên tưởng đến những chuyện trước kia. Lúc này lại trở nên đặc biệt nhẹ nhõm. Bà cụ Cảnh nheo mắt nhìn Mộc Y Nhiên ở trước mặt, đột nhiên trở nên xa lạ. Lúc đầu tin tức cô và Liêm Uy ở trong cổ trấn truyền ra ta biết, nhưng mà ta tại sao lại không ngăn cản? Không phải chính vì biết là cô thích nó hay sao? Ta thương cô như vậy, nhưng cô thì sao lại đối xử với ta như thế? Bà cụ Cảnh chỉ cần nghĩ đến những điều ngu ngốc lúc ban đầu của mình thì hẳn không thể trực tiếp đánh Mộc Y Nhiên. Sau khi nhận được phần văn kiện này, bà cụ Cảnh vẫn còn không quá tin. Mãi cho đến khi nhận được một phần văn kiện khác từ quản gia, bà ta chỉ cảm thấy cả thế giới của mình đều bị sụp đổ rồi. Phần đó còn chi tiết hơn so với của Tô Nương. Mỗi một sự việc trên tờ văn kiện, quản gia thậm chí còn tìm được cả nhân vật liên quan. Tất cả những chứng cứ đặt ở trước mặt bà ta cảm thấy bản thân trở thành một trò cười của cả thành phố Tê. Trong cổ trấn, cô cố tình đắc tội với mấy người đó. Sau khi trở về, cô cố ý theo học cùng một trường với Ân Thiên Thiên. Ở nhà họ Cảnh, cô cũng cố ý bị nhị ham cắn. Ở bữa tiệc sinh nhật, cô đã có chủ ý muốn ta dẫn cô đi. Những chuyện nhỏ vặt trước kia được sâu chuối lại, bà cụ Cảnh lại càng tức giận. Bà ta chính là ở trong mấy cái chuyện nhỏ này mà càng lúc càng quý cô ta, càng ngày càng ghét Ân Thiên Thiên, đặc biệt là chuyện nhị ham khi đó. Hít một hơi thật sâu, bà cụ Cảnh tiếp tục nói. Sau này, cô cố tình ở trước mặt của ta giả vờ yếu đuối, giả vờ lương thiện từng chút một muốn bò vào nhà họ Cảnh. Căn bản chính là âm mưu sẵn. Vì tính ích kỷ của cô, thậm chí ngay cả Mộc Sa không có quan hệ với Liêm Uy cũng đã hại cho tàn phế cả đời. Cuối cùng Mộc Long và Tử Dương có lẽ sẽ trở thành rào cản của cô để mà gả vào nhà họ Cảnh mà cho người giết bọn họ. Mộc Y Nhiên, cô còn có là con người nữa không? Cô có trái tim hay không vậy? Nhắc đến chuyện này, cảm xúc của Mộc Yên Nhiên cũng trở lại cái thời điểm cô ta làm những cái chuyện đó. Các hình ảnh từng cái vụt qua. Nhưng dù đến bây giờ cô ta vẫn không hối hận. Lần này cô ta không khóc, cũng không nháo nữa, chỉ yên lặng nghe bà cụ nói. Bà cụ không dám tin cô gái rõ ràng yếu ớt, không xương ở trước mặt này. Lại cảm thấy ở trong lòng bà một trận ghê tởm. Bà rốt cuộc ở đâu cũng cảm thấy Mộc Yên Nhiên lương thiện, dịu dàng chứ. Sau khi mà xảy ra những cảm xúc ở trong lòng, bà cụ mới dần dần lấy lại chút thần thái, mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở hổn hển, hai mắt nhắm chặt giống như đang tiêu hóa chuyện này. Mộc Yên Nhiên có lẽ chỉ làm duy nhất một chuyện không có lỗi với bà ta, chính là chưa từng ra tay với nhà họ Cảnh. Mặc dù chưa chắc thành công, nhưng chỉ cần nghĩ đến loại khả năng như thế, trong lòng của bà chỉ cảm thấy một trận rét lạnh. Một lúc lâu sau, trong căn phòng đều không có âm thanh gì nữa. Mộc Yên Nhiên quỳ ở trên người bà cụ, giờ phút này giống như một con rối, vô tri vô giác. Ở nơi tăm tối, ánh mặt trời ấm áp không chiếu tới, cả người của bà cụ Cảnh ẩn trong bóng tối, gương mặt bất mãn đó dường như không có dấu vết của sự sống. Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ, nếu như cô không có bà cụ thì sẽ như thế nào? Chỉ là cô ta lúc đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Mãi về sau, bà cụ từ trong trầm tư mở mắt ra nói, Mộc Yên Nhiên, cô biết sau khi ta biết tất cả mọi chuyện này thì ta có cái suy nghĩ gì hay không? Để người phụ nữ như cô làm cháu dâu ta thì ta thà để kẻ thù như Ân Thiên Thiên làm cháu dâu của ta còn hơn, cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô. Hôn ước giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc đã hủy rồi. Từ nay về sau cô đừng có mơ mà được gả vào nhà họ Cảnh này nữa. Toàn thân Mộc Yên Nhiên cứng đờ quỳ ở trên mặt đất. Hai mắt ngây dại hồi lâu không kịp hồi thần mà lời nói của bà cụ còn chưa nói xong. Khẽ thở dài, bà cụ nhíu mày nói, cô đi tự thú đi. Ta sẽ để tình trước đây mà giúp cho cô. Sau khi tự thú, ít nhất cô sẽ không... Cháu tại sao phải đi tự thú? Đột nhiên, Mộc Yên Nhiên mở miệng nói một câu, giọng nói lạnh lùng khiến cho bà cụ Cảnh đều không nhìn được mà mở mắt to nhìn cô ta. Cháu tại sao phải tự thú? Cháu bây giờ đang sống tốt, không có ai biết, cũng không có ai tố cáo. Tại sao cháu lại phải đi tự thú đến hủy hoại cuộc sống bây giờ của chính mình? Nói xong, Mộc Yên Nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, quay lưng với bà cụ nói từng câu từng chữ. Bà thương cháu. Bà Cảnh thật sự là thương cháu sao? Nếu như sự thật thương cháu thì tại sao lại không giúp cháu tìm trái tim cho thích hợp? Lấy quyền thế của nhà họ Cảnh, mời Diêm Phương tìm cho cháu một trái tim thích hợp là rất đơn giản mà. Nhưng mà bà không có làm. Nếu như vậy thì bà thương cháu, tại sao trước khi bệnh của cháu khỏi thì đón cháu qua đây? Khi đó bà nếu như không muốn làm cũng rất đơn giản, nhưng mà bà vẫn là không có làm. Nếu như thật sự thương cháu thì tại sao khi cháu sắp gả cho nhà họ Cảnh, bà còn có nhiều yêu cầu như vậy? Thậm chí sau khi Ân Thiên Thiên sinh ra đứa con gái, bà còn muốn sau này tìm người phụ nữ khác cho Cảnh Lâm Uy. Bà Cảnh, đây chính là bà nói là bà thương cháu hay sao? Trong cơn tức giận, Mộc Yên Nhiên trợn trừng hai con mắt nhìn bà cụ Cảnh. Mau chóng đi đến trước mặt bà cụ Cảnh, Mộc Yên Nhiên tiếp tục nói. Bà thương cháu sao? Bà căn bản không có thương cháu. Bà thương, bà yêu, bà bảo vệ, chỉ có bản thân bà, chỉ có danh tiếng của nhà họ Cảnh, bà ích kỷ, bà bá đạo, bà độc đoán, bà tự cao tự đại, bà hách dịch, bà bảo thủ cái quy định cũ rích. Bà tưởng cháu còn là cô nhóc trẻ tuổi năm đó hay sao? Bà cho rằng cháu có thể rong ruổi cả thành phố Tê sao? Bà căn bản chính là một kẻ điên, bà không thể. Bà tưởng rằng bà nắm giữ quyền của nhà họ Cảnh trong tay thì có thể đạt được tất cả hay sao? Bà nhìn Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy đi, thậm chí là Cảnh Thiên Ngọc. Bọn họ tùy lúc cũng có thể rời khỏi bà mà độc lập bước đi. Nếu không phải là kiêng kỵ bà là người già, ai sẽ quan tâm đến bà đây chứ, hả? Bà cụ Cảnh sững sờ, nhìn cô gái ở trước mắt, cơ thể đều không ngừng run rẩy. Ở trong mắt cháu, bà chính là một thằng hề. Xì một tiếng, Mộc Yên Nhiên đưa tay sờ thắt lưng ở chiếc váy của mình. Đi từng bước khẽ qua, nói. Ân Thiên Thiên cho dù là con gái của Tô Nương thì thế nào? Cô ta cho dù tồn tại một cách nhơ nhuốc, thì như thế lại là làm sao? Điều đó cô ta có thể lựa chọn sao? Giống như mệnh của cháu là mệnh có thể lựa chọn được sao? Nhưng sự giãy giụa bất lực của người khác trong mắt bà trước nay chính là một loại phạm tội. Bà coi thường Ân Thiên Thiên, lại muốn đứa bé ở trong bụng cô ta. Bà chê thân thể của cháu, lại muốn cháu là một đứa cháu dâu, biết nghe lời, từ đầu đến cuối. Mà bà vì nhà họ Cảnh là một quân cờ đáng thương để mà báo thù cho con trai lớn của bà, rốt cuộc đã làm hại cái gì? Bà cụ Cảnh tức giận đến mức không thở được, phẫn nộ quát lớn. Mộc Yên Nhiên, Cô có tin ta đem toàn bộ bằng chứng phạm tội của cô giao cho cảnh sát hay không? Đến lúc đó ta xem cô làm như thế nào. Cô cả đời này đều sẽ ở... Mộc Y Nhiên căn bản không đợi bà ta nói xong thì đã bật cười. Bây giờ người của nhà họ Cảnh đều đã không có ở đây. Ngay cả người làm đều đang bận. Ai sẽ để ý đến chỗ này? Càng huống hồ bà cụ Cảnh trước giờ là có thói quen ngủ trưa. Bây giờ căn bản không thể có người đến làm phiền. Tố cáo cháu ư? Bà cụ Cảnh, theo như cháu thấy thì nhà họ Cảnh tại sao sau khi rơi vào tay của bà thì không phát triển được là chính là vì bà. Bởi vì bà là một bà lão bất tử. Thậm chí bà còn thích tự coi mình là thông minh. Cô ta đi ra phía sau bà cụ, động tác của Mộc Yên Nhiên nhẹ nhàng, rút dây lưng của mình ra, hạ mắt nhìn bà ta nói. Bà tưởng là bà biết nhiều như thế, cháu sẽ không làm gì hoặc để cho sau này bà cầm bằng chứng phạm tội của cháu ra uy hiếp cháu hay sao? Chiếc dây lưng của cô ta vòng qua chiếc cổ đầy vết nhăn của bà cụ Cảnh, sau đó nhanh chóng được siết chặt. Dường như chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của bà cụ Cảnh đã đỏ lên, giơ tay muốn ngăn cản chuyện xảy ra. Mộc Y Nhiên thần sắc lạnh lẽo cúi đầu nhìn bà ta nói, bà nội, bà đi xuống dưới cố gắng nghỉ ngơi đi, cháu sẽ cố gắng sống tốt. Bà đừng có nhớ cháu nữa nha. Bà cụ Cảnh hoảng sợ mở to hai mắt, hai tay hai chân muốn giãy giụa, nhưng vốn tuổi tác đã cao, cơ thể không tốt, cho nên không thể xoay chuyển được tình thế, ngay cả trường hợp là khẩn cấp. Ly trà trên mặt bàn đã bị làm bà rơi xuống đất, nhưng bị tấm thảm dày mà Mộc Y Nhiên đã tặng ngay lập tức phát huy tác dụng. Ly trà không có vỡ, cũng không có tiếng động nào phát ra để mà thu hút người khác đến. Mãi sau, trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Mộc Y Nhiên phản phất như đã từ một không gian khác trở về. Cả người bắt đầu run rẩy, cũng bắt đầu kinh sợ. Nhìn bà cụ đã mất đi sinh mạng ở trước mặt, Mộc Y Nhiên sau một hồi sợ hãi mới hoàn hồn lại. Ở xung quanh nhặt hết văn kiện phạm tội của mình, không có ở hiện trường đụng vào bất cứ thứ gì khác. Mộc Y Nhiên tránh đi tất cả các người làm, một lần vô thanh vô thức nữa rời khỏi nhà họ Cảnh. Mà từ khi trở về nhà họ Cảnh, Mộc Y Nhiên lần đầu đã đích thân giết người đã bị bệnh. Lần bệnh này mất tròn một tháng mới khỏi, trực tiếp bỏ qua những mưa gió ở bên ngoài. Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, cảm giác lần đầu tiên giết người như còn động lại trên ngón tay của cô ta. Mộc Y Nhiên có chút sợ nhưng cũng không có hối hận, nội trạng trong tay cô ta đều rất nhiều. Đối với cô ta nhiều thêm một mạng nữa cũng không thể để tâm, chỉ là trên phương diện tâm lý sẽ là chịu một chút dày vò. Sau khi mà đem toàn bộ giấy tờ trong túi văn kiện đốt hết, Mộc Y Nhiên đứng dậy cầm lấy điện thoại của mình, ấn một dãy số lạ, nói... Bà cụ Cảnh biết tất cả chuyện này của tôi rồi, anh đi lên điều tra xem phía sau còn có ai đang đi điều tra tôi hay không. Vâng, cô chủ. Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ đáp một tiếng, thái độ cung kính, để điện thoại xuống. Mộc Y Nhiên mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Bây giờ tình hình ở bên ngoài rất loạn, cô ta nhất định phải nghĩ cách để mà bản thân cô ta được an toàn, vượt qua giai đoạn như thế này mới được. Hơn nữa cô ta nhất định phải che đậy tất cả những chuyện này lại. Ở phía cảnh sát mất nhiều thời gian như vậy cũng không tìm được hung thủ, thế thì khiến cho bọn họ cả đời này cũng không tìm được đi. Lật người trên giường, đây là lần đầu tiên cô ta đốt vàng cho bà cụ Cảnh, cũng là lần cuối cùng. Về sau cô ta vẫn cứ là Mộc Y Nhiên lương thiện vô hại, chỉ là Cảnh Liêm Uy không biết những chuyện này, thế thì cô ta vĩnh viễn đều không tính là thua. Chỉ là cô ta quên mất một câu nói, gieo nhân nào gặp quả nấy, hơn nữa ngày tháng tốt đẹp của cô ta cũng không còn bao lâu nữa thì người khác cưỡng chế kết thúc thôi. Trong thành phố mờ, Cảnh Liêm Uy trở về một mình trong đêm khuya, bóng dáng cô đơn mà thê lương. Xung quanh có nhiều người thấy bộ dạng của anh như thế thì đều không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Đã từng là một đôi đẹp như thế, bỗng nhiên biến thành như thế này. Rồi có người mơ mơ hồ hồ nhớ ra, hình như đã từng có một đêm như vậy, một cô gái đã từng ở chỗ này điên cuồng, mắng nhiếc, nguyền rủa anh. Chỉ là không ngờ những lời nguyền rủa đó lại nhanh như vậy đã tan thành sự thật rồi, khiến cho người ta trở tay không kịp. Đi trong tuyết, Cảnh Liêm Uy lông mày hơi cau lại, trong đôi mắt phượng mang theo sự lo lắng. Trong nhà chỉ có Bảo Bối và Cảnh Thiên Ngọc, cũng không biết chị ta có thể chăm sóc được không. Nghĩ đến cơ thể mềm mại nhỏ bé đó, bước chân của Cảnh Liêm Uy đang nhanh lại chậm lại. Tiểu công chúa của nhà họ Cảnh, Cảnh Hy, bắt đầu lớn dần hội tụ đủ những nét của anh và Ân Thiên Thiên. Mà Cảnh Nhan Hy bây giờ hai má giống như là trái lê nhỏ, nhìn một lần khiến cho anh thương tâm, một lần cũng muốn say một lần. Đứa trẻ lớn lên giống như cô vậy, cô ấy có biết hay không? Điện thoại nắm chặt ở trong tay, Cảnh Liêm Uy không do dự mà gửi một tin nhắn vào số điện thoại quen thuộc này. Bà xã, anh rất nhớ em. Người đầu tiên bên kia lại chưa từng hồi đáp. Thỉnh thoảng anh sẽ gửi một số hình ảnh của Cảnh Nhan Hy cho cô. Cũng sẽ gửi một số lời nhắn ngọt ngào, đầy tình cảm của anh. Bất luận là anh gửi cái gì, đều không có trả lời anh. Anh không có đi điều tra, thậm chí cũng không biết số điện thoại này có được dùng nữa hay không. Chỉ là cứ cố chấp, muốn nói với cô như vậy. Những câu chuyện vụn vặt của anh với cả con. Đẩy cửa ra, khoảnh khắc đó Cảnh Liêm Uy dường như trở lại nơi đã từng là nhà. Ân Thiên Thiên đeo tạp dề nấu cơm cho anh. Khi nhìn thấy anh trở về thì sẽ mỉm cười rạng rỡ. Khi đôi mắt phượng tràn đầy mong đợi, anh nhìn thấy lại là chị gái của mình. Đang vụng về chơi với Cảnh Nhan Hy trong phòng khách. Đứa bé mới được mấy tháng tuổi, thậm chí còn mềm oặt, đôi mắt to đen láy, miệng chảy nước dãi, nói cái gì đó. Trong tay cầm một đồ chơi nhỏ, thỉnh thoảng lại làm rơi xuống đất, sau đó lại cười vui vẻ. Nhan Hy, ba cháu về rồi. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, Cảnh Thiên Ngọc dường như kích động, như là gặp được cứu tinh vậy, lập tức ôm cô bé về phía Cảnh Liêm Uy. Nào, để ba bế con. Nhìn thấy con gái ngoan của mình, Cảnh Liêm Uy nở nụ cười chìa tay ra, mà Cảnh Nhan Hy rất biết cho mặt mũi, nhoài ra, thậm chí còn rúc vào trong ngực của anh. Món đồ chơi nhỏ trong tay thỉnh thoảng còn đánh vào đầu của anh. Lúc mà điện thoại đổ chuông, Cảnh Liêm Uy dùng một tay che máy, mà Cảnh Thiên Ngọc sau khi làm bảo mẫu một ngày, cuối cùng cũng rời khỏi nơi này, bế Cảnh Nhan Hy đi vào trong phòng. Cảnh Liêm Uy khẽ giọng nói với người hầu ở đầu dây bên kia, đến đây đi. Giọng nói dịu dàng giống như nước suối trong ngày xuân, khiến cho người ta trong lòng thoải mái. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân mau chóng chạy đến, họ không dám chậm trễ nửa phút, bọn họ nhất định phải nắm bắt thời gian. Tiểu công chúa của nhà họ Cảnh cứ đến 9 giờ tối sẽ là chuẩn bị đi ngủ. Đợi khi cô bé ngủ rồi thì cậu ba Cảnh sẽ không nói chuyện dịu dàng như thế nữa. Lái xe như không cần mạng, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân thậm chí đem tất cả những chuyện cấp bách nói trước. Sau khi cố gắng tranh thủ, dùng một câu nói xong thì chỉ vì lấy được một ít thời gian. 8 giờ 18 phút, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân cuối cùng cũng đã bước chân đến biệt thự. Cảnh Liêm Uy mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, ngồi ở dưới thảm trong phòng khách chơi đùa với Cảnh Nhan Hy, đang rất vui vẻ. Cô bé không ngừng bỏ trên sàn nhà, đuổi theo bước chân của Cảnh Liêm Uy. Nước miếng chảy ra nhưng vẫn rất đáng yêu, trong miệng còn bi ba bi bô gọi, có những lời ngây thơ nhất. Cậu ba, Cát Thành Phong khẽ đóng cửa lại gọi một câu. Cậu ba, Thừa Phó Lân đứng ở một bên cởi chiếc áo bị nhiễm khí lạnh ra, mãi cho đến khi cơ thể của mình ấm hơn một chút mới đi vào, sợ sẽ đem khí lạnh cho tiểu công chúa. Cảnh Liêm Uy gật đầu khẽ ngước lên nhìn bọn họ. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân bỗng đứng yên không dám động. Hai người liếc nhìn nhau xong thì lén lút nhìn đồng hồ treo ở trên tường. 8 giờ 50 phút, đành bất đắc dĩ mở miệng. Cậu ba, liên quan đến tung tích của mợ ba, chúng tôi vẫn là chưa tìm được. Trừ khi chép hành tung ở Đức là thật ra, thì những chỗ khác đều là giả. Không biết là ai ở sau lưng giúp cho mợ ba. Cát Thành Phong mở miệng, cúi đầu không dám nhìn anh. Thừa Phó Lân nuốt nước bọt nói tiếp. Ngoài ra, tất cả mọi thứ mà trước kia chuẩn bị cho mợ ba đã xong rồi. Chỉ đợi cho cậu ba định thời gian bắt đầu hành động. Cậu cả nhà họ Ân cũng đang tìm kiếm tung tích của mợ ba. Hôm nay nhận được tin tức có người đang điều tra chuyện của Mộc Yên Nhiên. Chúng ta đã xóa toàn bộ dấu vết rồi. Cát Thành Phong nói xong, tranh thủ mấy phút ngắn ngủi, nói hết những chuyện có thể nói, khiến tĩnh khí của Cảnh Liêm Uy bạo phát. Chúng tôi đã phái người đi điều tra ngược lại rồi, xem thử là ai. Tô Nương giao cho bà cụ một tập văn kiện đấy, đến nay không biết là cái gì. Mỗi một tin tức được nói ra, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy lại trông khó coi đi rất nhiều. Chỉ là trước mặt tiểu công chúa còn đang chảy nước dãi, kéo lấy quần áo của anh cũng không lộ ra thần sắc nghiêm nghị gì, sâu thẳm trong đôi mắt vẫn là mang theo chút dịu dàng, dỗ dành cô bé. Nhan Hy, nước dãi của con quá nhiều rồi đó, có phải là con đã uống quá nhiều sữa hay không? Vừa nhắc đến món sữa yêu thích nhất của cô bé, đôi mắt đen láy đều đang sáng lên. Cảnh Liêm Uy ôm cô bé đặt ở trên đùi mình, cầm lấy bình sữa đã nguội ở bên cạnh đưa cho cô bé, vừa cho cô bé uống sữa vừa ru cô bé ngủ, sau đó khẽ gọi mở miệng. Tiếp tục tìm, bất cứ tin tức gì cũng không được bỏ qua. Trong đôi mắt phượng mang theo sự lạnh lùng và kiên định. Cảnh Nhan Hy đã được nửa tuổi rồi, nhưng mà Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối vẫn là không có chút tin tức gì. Dường như hít sâu một hơi, Cảnh Liêm Uy tiếp tục nói. Xử lý Mộc Yên Nhiên đi. Tôi không muốn khi Thiên Thiên trở về còn nhìn thấy cô ta. Cô ta quá vướng víu rồi. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân khẽ nuốt nước bọt và gật đầu. Vướng víu ư? Mộc Y Nhiên nửa năm nay khá vướng víu, nếu không phải trong tay của Cảnh Liêm Uy. Còn bận quá nhiều việc, không ra tay xử lý cô ta được. Nếu không chắc chắn lần thứ hai, Ân Thiên Thiên rời đi, thì cô ta đã bị thu thập rồi. Bây giờ thời gian đã là qua nửa năm, cũng đã rất lâu rồi. Vậy mà còn dám lấy thân phận vị hôn thê của cậu Ba Cảnh ra khoe ở trước mặt mọi người. Lá gan của người phụ nữ này thật sự không phải là lớn bình thường. Đúng 9 giờ, Cảnh Nhan Hi vừa khéo chìm vào trong giấc ngủ. Bình sữa ở trong tay thế nào cũng không lỡ buông. Cảnh Liêm Uy cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán cô bé, sau đó ôm cô bé đi vào trong phòng ngủ. Con còn quá nhỏ, anh cũng không yên tâm để cô bé một mình. Mà anh cũng không yên tâm để cho người khác chăm sóc cô bé. Người chăm sóc Cảnh Nhan Hi đều là người thân trực hệ của nhà họ Cảnh. Ví dụ như cậu cả nhà họ Cảnh, cô hai nhà họ Cảnh, cùng ông bà Cảnh đang bận rộn tối mày tối mặt mũi. Nhưng mà ai cũng không oán thán, thậm chí còn rất vui lòng. Bước ra từ trong phòng ngủ, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân tiếp tục nói về vấn đề gần đây có liên quan đến Dạ Khúc và nhà hàng Long Phượng, có liên quan đến chỗ khác còn có rất nhiều, nhưng mà không thể không khiến cho cảm xúc của Cảnh Liêm Uy có một chút biến hóa nào. Trong TV từ đầu đến cuối đều mở mấy chương trình quảng cáo, trong nhà ngoài mở hoạt hình thì chỉ phát đi phát lại mấy chương trình quảng cáo cũ. Quảng cáo nước hoa, quảng cáo kem nền BB, quảng cáo len, toàn bộ đều là quảng cáo của cô, không có cái gì khác. Trước khi rời khỏi, Cát Thành Phong vẫn là cố chấp hỏi một câu mà trước đây anh không có dám hỏi cho hết. Cậu Ba, tên của hạng mục đó gọi là gì? Người đàn ông đang ngồi trên sofa xem quảng cáo, bỗng dưng dừng động tác lại, một lúc lâu sau mới khẽ trả lời. Hủy đi hoa đào của em. Cát Thành Phong hơi ngây người, xoay người rời khỏi để lại cho Cảnh Liêm Uy, một mình ở trong căn phòng, đang dần chìm vào trong suy tư. Mãi cho đến khi căn phòng cũng không còn hơi thở của người khác nữa, Cảnh Liêm Uy lại cầm điện thoại, gửi tin nhắn thứ 37 của ngày hôm nay cho Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, nếu em không xuất hiện, vậy anh ép em có được không? Hủy đi tất cả hoa đào của em, ngăn chặn tất cả những người xuất hiện xung quanh em. Thế thì em có phải sẽ là tức giận mà xuất hiện trước mặt anh, cãi nhau với anh, tức giận với anh hay không? Anh từ trước đến nay đều không biết, thì ra có một ngày nhìn thấy được ánh mắt tức giận của em, đối với anh nó lại là một loại xa xỉ như vậy. Ngày hôm sau, cả thành phố T thậm chí cả thế giới đều sôi sục, dường như chỉ có một đêm, mỗi một địa phương thành phố trên thế giới đều nhiều thêm một bức tường. Bên trên có vô số hình ảnh, nhưng đều là ảnh phong cảnh, có một số nội thất ở trong nhà, có cảnh hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ, sát ở trong phòng khách, còn có một bộ lễ phục dạ hội đẹp tuyệt trần. Trên tường không có quá nhiều ảnh, chỉ có một số bức ảnh cũng như lời nói ngắn gọn. Dưới bức ảnh ở trong nhà, nét bút cứng cáp, viết rất có lực. Anh và con gái ở nhà, đợi em trở về. Dưới hoàng hôn ở trong khách sạn, cũng viết một câu. Anh mong đợi được em cùng em khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn, dưới bộ lễ phục đơn giản và tuyệt đẹp. Cũng viết một câu, anh muốn em nắm lấy tay anh, nói với cả thế giới biết em là của anh. Từng câu từng chữ, Cảnh Liêm Uy không quá quan tâm mà đem cảm xúc của mình phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Nhìn những chuyện này như làn sóng nổi lên, Cảnh Liêm Uy căn dặn mỗi một người trong bức tường này. Cẩn thận tìm kiếm người nào đó đang ở một góc nào đó trên thế giới này. Nếu cô đã không tin tưởng vào tình cảm của anh, không tin vào năng lực của anh, vậy thì anh sẽ từng chút một chứng minh cho cô thấy. Nhưng thứ mà Cảnh Liêm Uy anh muốn thì nhất định phải có được. Những gì Cảnh Liêm Uy anh bỏ qua nhất định sẽ nhận được hồi báo. Anh sẽ không cho phép cô trốn chạy, cũng như không cho phép cô vô thanh vô thức làm con rùa rụt cổ, thậm chí là ngay cả con gái bọn họ cũng không cần. Ân Thiên Thiên muốn trốn, vậy thì anh bức cô, khiến cho cô không trốn được. Cô trốn một năm thì anh sẽ trốn một năm. Cô trốn năm năm thì anh sẽ là để năm năm. Bi kịch của Tô Nương tạo ra, anh tuyệt đối sẽ không để nó tiếp diễn nữa. Trên tòa nhà cao nhất thế giới, trong lòng của người đàn ông mặc bộ vest phẳng phiu, có ôm một cô bé còn đang mặc tã ngủ say. Nằm ở trên vai anh mà ngủ ngon lành, trong đôi mắt Phượng đều là những dòng cảm xúc phức tạp. Ân Thiên Thiên, cô nếu như không dám xuất hiện, anh có bản lĩnh khiến cô hối hận cả đời. Tấm áp phích mang tên Hủy đi hoa đào của em, cũng không biết Cảnh Liêm Uy rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tâm huyết, bất luận là địa phương nào. Chỉ cần có chỗ có tấm áp phích hủy đi hoa đào của em, thì bên cạnh nhất định sẽ có một cây hoa đào. Ở chỗ nào có thời tiết thích hợp một chút, sẽ trông thấy cảnh tượng hoa đào bay đầy trời, khiến cho người khác cảm thấy say ở trong tim. Hạng mục lần này của nhà họ Cảnh khiến người khác nhịn không được mà líu lưỡi, thậm chí so với hạng mục năm đó của Cảnh Nguyên Phước, tặng cho Vi Gia Huệ cũng không có bì được. Trong một khoảng thời gian dài, nếu được các phương tiện truyền thông hoặc tòa soạn đưa tin liên quan về bức hình mang tên hủy đi hoa đào của em, chỉ là bất luận tin tức có nhiều, nhưng người con gái nên xuất hiện từ đầu tới cuối vẫn là không có xuất hiện. Một năm sau, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Cảnh Liêm Uy sau khi buồn bực hít sâu một hơi, thì mặt nhắm hai mắt lại. Cát Thành Phong khẽ tiến bước vào trong văn phòng, vừa đứng ở bên cạnh làm việc thì Cảnh Liêm Uy đã mở đôi mắt ẩn chứa sự chờ mong như cũ nhìn anh ta hỏi, tìm được không? Trầm mặc trong hai giây, Cát Thành Phong rũ mắt xuống nói, vẫn là không có tin tức gì cả. Lần nữa dựa lưng vào trên ghế, Cảnh Liêm Uy đã không biết đây là lần thứ mấy trong một năm nay nghe được tin tức như thế này rồi. Nhưng dù lần nào anh cũng nhận được tin tức như thế, nhưng mà anh vẫn là không nhịn được mà kỳ vọng sẽ có ngày gặp lại được cô. Sau khi trầm mặc 2 giây, Cảnh Liêm Uy tiếp tục hỏi, hung thủ thì sao? Cát Thành Phong cau mày, cảm thấy có chút thất bại mà tiếp tục trả lời, cũng không có tin tức. Anh ta đi theo Cảnh Liêm Uy đã được rất nhiều năm, trước giờ chưa có lần nào làm việc gì mà thấy thất bại như vậy. Tìm người, bất luận là Ân Thiên Thiên hay là hung thủ giết hại bà cụ Cảnh thế nào cũng không có tìm được. Hai người này dường như trống rỗng biến mất vậy. Anh ta tận dụng mọi tin tức đi tìm kiếm những người không tìm ra được chút manh mối gì. Lông mày khẽ nhíu lại, Cảnh Liêm Uy nhìn những hoa tuyết ở bên ngoài cửa sổ. Thành phố Tê tuyết đã rơi. Tuyết rất lớn, lớn đến mức cả thế giới đều khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng. Cát Thành Phong sau khi trầm mặc 2 giây vẫn là mở miệng nhắc nhở anh. Cậu ba, tháng này cậu phải đến thành phố P thị sát. Bất luận là Cảnh Liêm Uy muốn vứt bỏ mọi chuyện đi, tìm người như thế nào, nhưng mà chung quy đây là hiện thực. Ở đây không phải là nhà họ Cảnh là quan trọng nhất chính là tiểu công chúa tên là Cảnh Nhan Hi ở bên cạnh anh. Từ sau khi cô bé được sinh ra và tìm được trở về, đều là Cảnh Liêm Uy nuôi lớn, mặc dù vụng về nhưng mà chưa bao giờ lơ là. Cảnh Liêm Uy khẽ gật đầu coi như là đồng ý, chỉ là trong lòng của anh đang nghĩ rốt cuộc là phải làm như thế nào mới bức được người con gái anh yêu bước ra trước mặt anh. Hủy đi hoa đào của em cũng không xuất hiện được tròn một năm rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không có tin tức. Ba ngày sau, Cảnh Liêm Uy dẫn bạn nhỏ Cảnh Nhan Hi mới được một tuổi đến thành phố P ấm áp ở phương Nam. Một đất nước có diện tích lớn, thành phố T ở phương Bắc tuyết bay đầy trời, nhưng mà thành phố P ở phương Nam lại rất ấm áp. Ngay cả bạn nhỏ Cảnh Nhan Hi cũng thay đổi, đôi mắt đen trắng rõ ràng long lanh, khiến cho lòng người cũng phải thấy gợn sóng. Dường như là nhìn thấy hồ nước trong veo của ngày xuân. Một tay bế Cảnh Nhan Hi ở trong lòng, Cảnh Liêm Uy mặc vest phẳng phiu cứ như thế xuất hiện ở trước mặt toàn đại biểu của tập đoàn ở thành phố P. Sớm đã nghe đồn cậu ba nhà họ Cảnh rất yêu thương cô con gái nhỏ của mình, nhưng mà không biết đến mức độ như thế này. Khi mà cô bé một tuổi khóc nháo, cứ muốn nghịch linh tinh ở xung quanh, nhưng mà Cảnh Nhan Hi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Liêm Uy thì sẽ ngoan ngoãn nép vào trong lòng của anh. Thi thoảng lúc mà Cảnh Liêm Uy nghỉ ngơi, lại mới nháo với anh. Thật sự là không giống một đứa bé, được một người đàn ông nuôi dưỡng gì cả. Cậu ba, đây là phần báo cáo của công ty ở bên này, cậu xem thử. Nhân viên đưa đồ vào. Sau khi mà Thừa Phó Lân tiếp nhận bèn không nói gì nữa, nhân viên sờ sờ chóp mũi cũng có chút ngại ngùng. Cảnh Liêm Uy khẽ gật đầu với bọn họ, coi như là một lời chào hỏi rồi rời khỏi, để lại Thừa Phó Lân đối phó với bọn họ. Về đến khách sạn thì thay bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, sau khi cho Cảnh Nhan Hi ăn một chút đồ ăn, thì Cảnh Liêm Uy mới bế cô bé không an phận này đi ra ngoài. Thành phố xa lạ, thời tiết khác lạ khiến cho cô bé rất hưng phấn, dùng bàn tay nhỏ để mà khua khoáng, bập bẹ, nói không rõ, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười hòa ái. Cảnh Liêm Uy dường như là người rất tận tâm, hết lòng cưng chiều cô bé. Trong công viên của thành phố Tê, xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy các đôi tình nhân đi chơi vào cuối tuần. Dưới ánh nắng ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy cả người dường như được thả lỏng. Cảnh Liêm Uy dẫn Cảnh Nhan Hi ngồi một bên, vì là mùa thu nên có hơi khô, trêu chọc Cảnh Nhan Hi, dạy cô bé cố gắng đi bộ, chạy bộ. Nhan Hi, đến chỗ của ba. Chìa hai tay ra, ánh mắt nhìn cô bé mà ôn nhuận như nước. Cảnh Nhan Hi mới một tuổi, thậm chí là không cao đến bắp chân của Cảnh Liêm Uy, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại thỉnh thoảng sẽ vì đứng không vững hoặc là đi quá vội mà ngã ra. May mà xung quanh đều là thảm cỏ mềm mại, anh cũng không quá lo lắng bé sẽ bị ngã, chỉ cổ vũ cho bé đứng dậy